Chương 395, ân cần. Bích Ngọc gật đầu, mặt khác, nô tỳ vừa mới trở về trên đường, đúng dịp gặp gỡ Vương An Thúc cùng Hồ Trạch, bọn họ vừa vặn từ Thái Thái kia đi ra, Vương An Thúc lúc ấy nói câu gì Diêu Thái Thái họ gì, Hồ Trạch lắc đầu, nói không người biết, vốn nha, người ngoài họ gì không trọng yếu, nhưng là không người biết liền rất kỳ quái. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy kinh ngạc, sinh ở quan viên chi gia, nàng mưa dầm thấm đất, bao nhiêu biết chút ít quan hệ thông gia cạp váy tầm quan trọng, mọi người tại lẫn nhau tìm hiểu tin tức thì ngoại trừ nhà trai thân tộc cùng thầy trò cùng trường, cũng giống vậy cần lý giải nữ quyến nhà mẹ đẻ bối cảnh. Diêu gia tuy rằng theo thương, nhưng sinh ý làm đến Diêu thắng nhường này, ai cũng không thể khinh thị, Diêu thái thái cũng đồng dạng làm cho người chú mục. Từ trước đến nay nhân duyên chú ý môn đăng hộ đối, vô luận là hậu duệ quý tộc danh môn, vẫn là sơn giã tiểu hộ, không không bằng này, Diêu đại tài chủ thê tử ra thế, đương nhiên cũng đáng giá rất nhiều người suy đoán, điều tra. Dưới tình hình chung, gia đình bối cảnh không phải bí mật gì, thậm chí có rất nhiều người đều ước gì chủ động đặt tới trên mặt bàn, đến gia tăng chính mình hấp dẫn ánh mắt lợi thế, giống Diêu thái thái loại này không người biết, thật hiếm thấy. Không biết, liền không biết đi. Thẩm Thanh Lan kỳ quái về kỳ quái, lại không cái kia nhất định muốn truy tra tâm, nếu bị cố ý giấu kín, tự có người ta dụng ý, dù sao không thấy vang chính mình, làm gì để ý Bích Ngọc thấy nàng không lời nói giao phó, liền lui ra ngoài. Thiên nghĩ Thẩm Thanh Lan còn nói một câu, sau này có chuyện, biết phải trở về mượn, liền cứ gọi Thượng Tiết Dương đi, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn. Bích Ngọc ngây người, đầy mặt đỏ bừng. Thẩm Thanh Lan cười, ngày mai đem đèn lồng còn cho người ta, ngươi cầm tới, hắn cũng chưa có. Bích Ngọc túi đầu chạy. Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ hai người bọn họ sự tình, nếu lẫn nhau cố ý, không bằng liền đem việc hôn nhân định xuống, cũng đỡ phải lén lén lút lút, làm người khác nhìn thấy truyền ra không dễ nghe, truyền lại phát sầu. Thiết Dương là vệ trưởng quân người bên cạnh, cái này việc hôn nhân hay không cần hắn gật đầu nếu cần, sợ còn phải chờ tới mấy tháng. Mặt khác, Lâm Thị sợ sẽ không đồng ý đi một lát sau, Phỉ Thúy tiến vào đưa trà, thấy nàng lấy khuỷu tay chống cằm. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, liền hỏi đang nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Lan cười, suy nghĩ, nên đem Bích Ngọc gả đi ra ngoài. Phỉ Thúy vừa nghe, lập tức hưng phấn, tiểu thư nói là nên gả đi ra ngoài, tiểu thư ngày mai sẽ cùng Tiết Dương đi để ra sao. Thẩm Thanh Lan xì cười nói, nào có như thế gấp gáp, ta phải hảo hảo nghĩ một chút. Trước đính thân, sau này vẫn ở tại trong phủ, lại chậm rãi thu xếp, đây liền không đổi. Phỉ Thúy xem lên đến so với chính mình xuất giá còn kích động, tiểu thư cùng thái thái đã nói sao không có. Thẩm Thanh Lan có chút phát sầu, ta có chút bận tâm. Tiểu thư sợ thái thái không chịu sao không nên nha, lúc trước Bích Ngọc cùng Tiết Dương hôn sự không phải thái thái chính miệng nói sao. Thẩm Thanh Lan cười khổ, ngươi cũng không phải không biết, lúc ấy kia tình cảnh hiện tại, vật đuổi sao rời, chúng ta đều rời đi thân châu, những lời này còn làm được tính ra sao, huống chi, hắn là vệ trưởng quân người. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan hơi hơi thu thập, mang theo Bích Ngọc đi ra ngoài, Phỉ Thúy bị để ở nhà, 100 không bằng lòng, bị Bích Ngọc chào phung nói, ngươi ngày hôm qua theo tiểu thư ra ngoài cả một ngày, cũng liền ăn cả một ngày, may mà Diêu gia giàu có, không sợ ngươi cái này là hắn bụng, hôm nay bên ngoài đi dạo, nhưng không có ngày hôm qua cái kia phô trường, ngươi vẫn là ở nhà tiêu thực tốt. Phỉ Thúy giơ chân đáp lễ, ngươi đừng chuyện cười ta, đánh giá ta không biết, tiểu thư cho ngươi đi, bất quá là vì Tiết Dương cũng tại, muốn cho ngươi dắt cái tuyến mà thôi, chờ ngươi gả qua đi, thành Tiết Dương người trong phòng, liền không để ý tới tiểu thư, sau này mỗi ngày đều là ta theo. Tức giận đến Bích Ngọc triệt tay háo muốn đánh người, hai người ở trong sân nhất đuổi theo vừa chạy, ồn ào túi bụi. Chờ tới xe, Bích Ngọc liền kéo xuống mặt, không lên tiếng nói, tiểu thư thật sự không muốn nô tỳ. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, nơi nào tới Phỉ Thúy nói ngài muốn đem nô tỳ gả cho, liền đi người ta đó. Thẩm Thanh Lan cười, như thế nào ngươi đây là trướng mắt Tiết Dương. Bích Ngọc tăng gương đỏ chót mặt, không phải trướng mắt, là không nghĩ rời đi tiểu thư, nếu gả cho người nhất định phải rời đi tiểu thư, kia nô tỳ sẽ không lấy chồng. Phỉ Thúy đùa của ngươi lời nói ngươi cũng tin. Thẩm Thanh Lan bật cười, ta chỗ này, ngươi nghĩ ở liền ở, ở tới khi nào đều được. Bích Ngọc lúc này mới trên mặt trời quang mây tạnh, trầm mặc một lát, lại hỏi, tiểu thư, ngài là không phải chuẩn bị cùng thái thái để ra nô tỳ sự tình á? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, cười nàng, như thế nào hôm nay không ngượng ngùng nô tỳ chuyên tâm vì tiểu thư suy nghĩ đâu, tiểu thư còn chuyện cười nô tỳ. Bích Ngọc bụm mặt, đỏ bừng ra mặt từ tuyết trắng trong khe hở lộ ra đến, hết sức tốt nhìn. Thẩm Thanh Lan nhìn xem, trong lòng đột nhiên luyến tiếc, chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cùng người, tuy nói là cái nha đầu, nhưng cũng chưa từng nếm qua khổ, chịu qua cong. Thanh Xuân Bạch Ngọc đồng dạng cô nương liền muốn tặng cho kia ngốc ngốc ngốc ngốc binh nha tử. Bích Ngọc thấy nàng cười mà không nói, không biết nàng tại suy nghĩ cái gì, đơn giản lấy hết can đảm trực tiếp giải thích, nô tỳ cảm thấy, tiểu thư hay là trước đem việc này thả một chút, miễn cho thái thái đa tâm, ngược lại. Ảnh hưởng đến tiểu thư cùng Thẩm Thanh Lan không tiếp lời nói, liền nhìn nàng cười, cười đến nàng không nín được, không để ý Thẩm Thanh Lan, đưa lưng về nàng vén lên mảnh nhìn bên ngoài. Ai ngờ lại không lệch không xảo nhìn đến Tiết Dương chán đến chết đi tại xe ngựa phụ cận, cảm giác đến mảnh động tĩnh, cũng vừa vặn nghiêng đầu đến xem, bốn mắt nhìn nhau, Tiết Dương ngẩn ngơ, Bích Ngọc hướng hắn hung hăng trợn mắt, ném đi hạ mảnh. Hẹn xong gặp mặt địa điểm là một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã trà lâu, Thẩm Thanh Lan trực tiếp đi qua, vừa xuống xe liền thấy chờ ở cửa nha đầu, chính là ngày hôm qua đi theo Từ Yên Vân bên người cái kia, tại nàng dẫn đường hạ, vào điếm, nhập nhã gian. Thẩm Ti Ti. Từ Yên Vân hôm nay đổi thân đào hồng xiêm y liễu, cao búi tóc ngọc sai, nguyên bản trung nhân chi tư cũng sấn ra vài phần lệ sắc. Trong phòng ấm áp, Thẩm Thanh Lan giải áo choàng nhập tòa, vui vẻ đánh ra phòng, cười nói, ngươi thật biết chọn địa phương, nơi này bố trí được vô lệ khuê các. Thẩm Ti Ti thích liền tốt. Từ Yên Vân ân cần nói, vốn nghĩ cùng tỷ tỷ đi ngoài thành đi một trận, làm sao lúc này khởi phòng, sợ tỷ tỷ cảm lạnh. Không bằng trước tiên ở cái này uống hội trà, chậm chút phong ngừng lại đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tương lai còn dài, không vội tại nhất thời, chúng ta hôm nay uống chút trà, ở trong thành vòng vòng cũng rất tốt. Phong nhân chi tâm không thể không. Vừa rồi chính mình lên lầu thì mượn đề ra váy động tác quay đầu, nhìn đến Tiết Dương cùng Mạc An một trước một sau theo tiến vào, trong lòng an ổn, nhưng muốn là ra khỏi thành, người ở thưa thớt, không che không ngăn đón, hai người bọn họ cũng không có phương tiện đi theo. Từ Yên Vân cũng không tốt kiên trì, một mặt phân phó nha đầu đi gọi trà lâu hòa kế, một mặt hỏi Thẩm Thanh Lan yêu thích. Thẩm Thanh Lan cười, toàn dựa đề cử.